Thái cổ cuồng ma, chương 737, chim yến tước cùng thiên nga. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bên trong trại lính bên ngoài hàng mấy trăm ngàn quỳ một chân trên đất, tu sĩ toàn bộ đều trố mắt nghẹn họng, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, bởi vì, mấy trăm ngàn tu sĩ bên trong, chỉ có Tần Vũ một người là đứng, như hạc đứng trong bầy gà vô cùng nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Tần Vũ là đứng lên hoặc là quỳ của bọn hắn cũng không để ở trong lòng, mà là bị Tần Vũ cuồng ngôn cho chấn đến. Bách phu trưởng, cái này ở Thiên Hồn Thành mặc dù không tính là tầng dưới chót nhất, nhưng là so với tầng dưới chót nhất tu sĩ cao không bao nhiêu. Toàn bộ Thiên Hồn Thành có bao nhiêu bách phu trưởng? 100.000, 100 vạn, cơ hồ không cách nào tính toán, bởi vì, ngay cả đại tướng quân đều biết vạn, huống chi bách phu trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bách phu trưởng ngược lại tốt, lại to gan lớn mật đối mặt đại thống lĩnh, dám nói thẳng muốn bái nhập đại thống lĩnh môn hạ. Hơn nữa, còn khẩu suất cuồng ngôn san bằng thiên quỷ liên minh, vô số năm qua, hoặc có lẽ là từ đệ nhất đại thiên hồn thành thành chủ mở ra vùng thế giới này sau, thiên quỷ liên minh cơ hồ một mực chèn ép thiên hồn thành, nếu như không phải thứ nhất thay mặt thiên hồn thành thành chủ bố trí trận pháp, chỉ sợ sớm đã bị thiên quỷ liên minh nuốt mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà việc trải qua vô số năm phát triển cùng sinh sôi, như hôm nay hồn thành đủ cường đại, nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới ủng có tư cách cùng thiên quỷ liên minh giằng co. Nhưng bây giờ, một cái tiểu tiểu bách phu trưởng lại dám khẩu suất cuồng ngôn san bằng thiên quỷ liên minh. Đừng nói là một cái bách phu trưởng, coi như là đại thống lĩnh, coi như là thiên hồn thành thành chủ cùng với toàn bộ thiên hồn thành tu sĩ liên hợp lại cũng không dám nói ra san bằng thiên quỷ liên minh cuồng ngôn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật ra, nhiều người hơn nghe được câu này sau, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Không phải là kích động, mà là xấu hổ lại sẽ cùng như vậy cuồng đồ làm bạn. Tần Vũ ngạo nghễ đứng thẳng, hơi ngước đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phía trên bay qua chiến xa bằng đồng thau, đem toàn bộ các tu sĩ châm chọc cùng quái dị toàn bộ ánh mắt không nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trên bay qua Tần Vũ bầu trời chiến xa bằng đồng thau đột nhiên dừng lại, kia chín con thú dữ phát ra trận trận gầm gừ tiếng, đang cười nhạo Tần Vũ không biết tự lượng sức mình cùng cuồng vọng vô tri. Đứng ở chiến xa bằng đồng thau trên đại thống lĩnh cũng không có quay đầu, hồi lâu sau, một đạo lãnh đạm thanh âm vang vọng mở. Cùng còn lại thế hệ thanh niên so sánh, người có ít nhất đến thiên nga chi trí, nhưng nói miệng không bằng chứng, ngắm có thể chứng minh cho bản thống lĩnh nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời nói không rơi, chín con thú dự kéo chiến xa bằng đồng thau tiến vào quân doanh chỗ sâu nhất. Gocchuyenaudio.com. Đại thống lĩnh rời đi, để cho bao phủ toàn bộ tu sĩ trên người uy áp trong nháy mắt biến mất, các tu sĩ toàn bộ đều đứng lên, từng cái toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Vũ, có châm chọc cười nhạo, còn có bất thiện cùng sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tiểu tiểu bách phu trưởng, lại vọng muốn bái nhập đại thống lĩnh môn hạ, còn khẩu suất cùng ngôn san bằng thiên quỷ liên minh. Ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng, tiểu bách phu trưởng mặc dù cuồng vọng điểm, nhưng lá gan cũng không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, san bằng thiên quỷ liên minh, như thế cuồng ngôn cuối cùng từ một cái tiểu tiểu bách phu trưởng trong miệng nói ra. Muốn hấp dẫn đại thống lĩnh chú ý, lại dùng tới san bằng thiên quỷ liên minh. Cái này đã không thể xưng là cuồng vọng vô tri, đơn giản là kẻ ngu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, bách phu trưởng Lý Hữu Tài. Có ý tứ, như quả không ra ngoài dự liệu, đừng nói thiên quỷ liên minh, coi như là thế hệ thanh niên cũng sẽ không bỏ qua nho nhỏ này bách phu trưởng đi. Hắn nếu là thiên nga chi trí kia, còn lại thanh niên thiên kiêu há chẳng phải là thành chim yến tước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể nghi ngờ Tần Vũ thành bên trong trại lính bên ngoài trò cười, mà Lý Hữu Tài tên lần đầu tiên ở thiên hồn thành trong tu sĩ truyền ra. Cùng lúc đó, Tần Vũ ngơ ngác nhìn chiến xa bằng đồng thau biến mất phương hướng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đại thống lĩnh một câu. Thiên Nga chi trí, không biết vì chính mình dựng đứng bao nhiêu địch nhân a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không có thế hệ thanh niên, có lẽ còn dễ nói, có thể cộng thêm. Thế hệ thanh niên, không thể nghi ngờ để cho ý nghĩa hoàn toàn biến hóa, mình là có thiên Nga chi trí, như vậy còn lại thế hệ thanh niên chẳng phải đều là chim yến tước. Chuyện này, đơn giản là ở cố ý muốn phủng sát chính mình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Tần Vũ nhưng trong lòng có một phần vui mừng, bởi vì, đại thống lĩnh phía sau câu kia. Nói miệng không bằng chứng, ngắm có thể chứng minh cho bản thống lĩnh nhìn, một câu nói này không thể nghi ngờ là một đạo bùa hộ mạng. Coi như dựng đứng rất nhiều địch nhân, như vậy, những người này cũng không dám lấy chính mình như thế nào, ít nhất những tiên cảnh đó cường giả là không dám giết chính mình. Bởi vì, chính mình còn muốn đi chứng minh cho đại thống lĩnh nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, để cho Tần Vũ mừng rỡ là, đổi một góc độ mà nói, đại thống lĩnh những lời này thật ra thì cũng là đang khảo nghiệm chính mình. Nếu như ngày nào mình có thể bộc lộ tài năng, có lẽ thật có cơ hội bái nhập đại thống lĩnh môn hạ. Cảm nhận được mọi người ánh mắt Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, không chỉ có thở phào, có lẽ ở một trong một đoạn thời gian chính mình địch nhân không biết sẽ có bao nhiêu, nhưng... Vậy thì như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, liền đến phiên Tần Vũ giao ra nạp hư giới, kia phụ trách kiểm tra nạp hư giới hai người đàn ông tuổi trung niên khinh thị mắt nhìn Tần Vũ, lại đem lên Tần Vũ gỡ xuống nạp hư giới, quét qua trong đó, một người trong đó lạnh lùng nói. Người dạng nghèo kiết xác này cũng có tư cách bái nhập đại thống lĩnh môn hạ. Cũng có mặt nói ra san bằng thiên quỷ liên minh lời. Góc chuyện audio.com. Nói xong, một người trong đó trực tiếp đem Tần Vũ nạp hư giới bóp vỡ. Lý Vô Phong nạp hư giới trong nguyên vốn là không có gì, ở trung niên nam tử này lực lượng kinh khủng bên dưới trực tiếp hóa thành phấn vụn, liền ngay cả lệnh bài thân phận cũng được phấn vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Trần Huynh, có thể không thể đắc tội đâu rồi, không chừng hắn chứng minh cho đại thống lĩnh nhìn, thật bái nhập đại thống lĩnh môn hạ đây. Khác một người đàn ông tuổi trung niên cơ cười nhạo nói. Tần Vũ viết mắt hai người đàn ông tuổi trung niên, cũng không nói chuyện, liền tiến vào trong trại lính, hai người này tất cả bước vào tiên cảnh tuyệt không phải bây giờ Tần Vũ có thể chiến thắng, hơn nữa, ngày sau ở thiên hồn thành thời gian còn dài lắm, có một số việc tương lai còn dài, ngày sau từ từ đi so đo, trước đem thiên hồn thành tình huống hiểu rõ ràng, lại nói. Hắn đem kia lệnh bài thân phận bóp vỡ là không thể tốt hơn nữa. Như vậy cuối cùng một chút kẽ hở cũng bị tan theo mây khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, kể từ hôm nay, hắn Lý Hữu Tài sẽ trở thành chân chính thiên hồn thành bách phu trưởng. Thấy Tần Vũ yên lặng không nói, bên cạnh có tu sĩ châm chọc nói. Ha ha, thật có thực lực này sẽ còn chẳng qua là bách phu trưởng. Sẽ còn chạy đến nơi này làm con cờ thí, muốn bái nhập đại thống lĩnh môn hạ không biết bấy nhiêu, một cái tiểu tiểu bách phu trưởng đáng là gì. Có tu sĩ ở một bên châm chọc cười to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ngày xưa ngồi vững thiên hồn bảng đứng đầu bảng 13 năm đại tướng quân La Một Minh quỳ thẳng đại thống lĩnh phủ đệ 3 năm, đại thống lĩnh cũng không từng phản ứng, hiện tại ở một cái tiểu tiểu bách phu trưởng lại vọng muốn bái nhập đại thống lĩnh môn hạ, các ngươi nói tốt cười không buồn cười. Có thể đoán được Lý Hữu Tài đem sẽ trở thành thiên hồn thành trò cười, cũng sẽ trở thành bên trong liền thanh niên thiên kiêu chèn ép đối tượng, bất quá, đây đều là hắn tự tìm a, bằng vào đạo cảnh nhị trọng tu vi lại dám miệng ra san bằng thiên quỷ liên minh cuồng ngôn. Thật không biết đầu hắn trong rót là cái gì, nhưng lại không có biết tới mức này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Hữu Tài, thật đúng là có mới a, ha ha, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.